Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 722 tâm phiền ý loạn an cẩn giật. Nga, có thể, đại khái cũng không nghĩ tới Lan Đại Đại sẽ đưa ra yêu cầu này tới. An cẩn giật nói chuyện lại có chút nói lắp, Lan Đại Đại kỳ quái nhìn hắn. Rõ ràng trong xe thời điểm, hắn còn rất rộng rãi hay nói, như thế nào lúc này liền trở nên chất phác đâu. Phòng tắm ở bên kia, chính ngươi qua đi đi. An cẩn giật chỉ chính mình bên trái phương hướng, Lan Đại Đại theo hắn. Ngón tay phương hướng xem qua đi, cười khanh khách gật gật đầu. Cảm ơn, kia ta tắm rửa đi, ăn mặc con thỏ dép lê vui sướng chạy qua đi. Vào phòng tắm, đóng cửa lại, thực mau trong phòng tắm liền vang lên chảy ào ào tiếng nước, nghe được thanh âm này. An cẩn giật là ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, tâm thần không chừng đi trong phòng bếp đổ chén nước, lộc cộc mồm to hướng trong miệng rót, lạnh lẽo thủy. Xua tan trong lòng nóng này, hắn lúc này mới cảm thấy khá hơn nhiều, nhìn chính mình trong tay đã rỗng tuếch ly nước. An cẩn giật trầm mặc, không thể nào, ông trời không phải muốn như vậy chơi hắn đi. Bất quá là một cái mới vừa nhận thức nữ hài tử mà thôi. Liền ở hắn miên man suy nghĩ khoảnh khắc, trong phòng tắm tiếng nước ngừng, Lan Đại Đại bọc An cẩn giật to rộng áo tắm dài đi ra. An cẩn giật vóc dáng cao lớn, hắn áo tắm dài mặc ở Lan Đại Đại trên người đều có thể đủ cho nàng đương váy dài, cho nên che địa phương đều che thật sự kín mít. Lúc này nàng trần trụi một đôi tinh tế nhỏ xinh, gót chân nhỏ, mượt mà ngón chân đầu giống như viên viên tinh oánh dịch thấu thủy quả nho dường như, bởi vì mới vừa tắm xong, cho nên tóc dài ướt nhẹp đáp ở nàng phía sau, một ít so đoàn sợi tóc hỗn độn dán ở nàng gương mặt. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ che một tầng hơi mỏng hơi nước, thanh lệ giống như xuất thủy phù dung. An cẩn giật chỉ nhìn thoáng qua, trái tim lại giống vừa rồi giống nhau, không thể ngăn chặn kinh hoàng lên. An cẩn giật quả thực sắp điên rồi. Lan Đại Đại tự nhiên nhận thấy được hắn cảm xúc không thích hợp, muốn hỏi vừa hỏi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng đối phương cũng không thấy đến sẽ nói cho nàng, cho nên liền cũng không hề làm điều thừa. Nàng trong tay cầm một phương màu lam khăn lông, vụng về xoa chính mình trường cập cái mông dưới tóc, không trong chốc lát tay liền toan, âm thầm phiết miệng, vẫn lạc ở trong biển hào, nơi nào yêu cầu sát tóc loại này thao tác, như vậy lớn lên tóc cũng không tốt xử lý. Lan Đại Đại lại là cái tay tàn đảng, lau nửa ngày tóc không lau khô, đảo đem chính mình làm đến giống chỉ tạc mau châu châu, nhìn đến nàng ảo não tiểu biểu tình. An cẩn giật không khỏi cười, chiều nàng vẫy tay, cùng ta tới. Lan Đại Đại cầm khăn lông, đi theo An cẩn giật vào hắn phòng ngủ. An cẩn giật từ trong ngăn kéo lấy ra máy sấy, sau đó làm Lan Đại Đại ở trước gương ngồi xong, chính mình tắc bắt đầu giúp nàng thổi tóc. Lan Đại Đại cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, có miễn phí sức lao động sử dụng, cớ sao mà không làm. Muốn làm khô như vậy lớn lên tóc là yêu cầu phí chút thời gian. Lan Đại Đại nhàm chán đến thẳng ngủ gà ngủ gật. An cẩn giật xuyên thấu qua gương, nhìn trong gương không được loạng choạng đầu nhỏ Lan Đại Đại, khóe miệng hơi kiều. Lan Đại Đại, người chính là cái thứ nhất hưởng thụ bổn thiếu gia loại này cao cấp đãi ngộ người, cho nên a ngươi liền vụng trộm nhạc đi ngươi. Hắn nhợt nhạt cười nói, chỉ là đợi nửa ngày cũng không nghe được nàng trả lời. An cẩn giật nhìn kỹ, nguyên lai Lan Đại Đại rũ đầu, cặp kia xinh đẹp giống như ngọc bích đôi mắt đã nhắm lại, như vậy cũng có thể ngủ. An cẩn giật cười lắc đầu, đại khái một giờ sau, nàng tóc hoàn toàn làm khô, mà Lan Đại Đại đã nằm ở trước mặt trên bàn ngủ say, An Cẩn giật nghĩ nghĩ, khom lưng đem Lan Đại Đại nhẹ nhàng bế lên tới, đặt ở chính mình trên giường, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.